Chương 1168, Nữ tướng 107. Sai Băng Phi vốn là bị trói thân thể chân miệng, bị Thịnh Nộ Dương Giật Hiên đạp đầy đất lăn lộn, miệng phát ra rầu rĩ rên tiếng, trên mặt đất lăn lộn tránh né Dương Giật Hiên không ngừng rơi xuống chân. Duẫn Song Song vừa nhìn này đó quần áo tả tơi thê thảm vô cùng bách tính môn, liền biết Dương Giật Hiên là vì cái gì như thế tức giận, đừng nói Dương Giật Hiên, chính là nàng nhìn trong lòng cũng nổi giận ý bất quá mắt thấy Dương Giật Hiên liền đem nhân đá chết, Duẫn Song Song vẫn là tiến lên ngăn cản một chút, Dương Đại Nhân, chớ đem nhân đá chết, hắn còn hữu dụng, ngày sau có hắn chuộc tội thời điểm. Dương Giật Hiên dừng tiếp tục đạp hướng Sài Bằng Phi chân, quay đầu nhìn về phía Duẫn Song Song. Trên mặt còn mang theo phẫn nộ sắc, Doãn Đại Nhân, ngài là không biết, cái này đội xuất sinh đem bách tính môn thai họa thành dạng gì thật là quá thảm ta đi thời điểm, còn tại kia mỏ vàng bên ngoài phát hiện một chỗ thi hố, bên trong cũ mới thi cốt đều có. Có đã muốn thành bạch cốt, có đã muốn hư thối quá nữa, còn có vừa mới chết đi, thi thể kia tựa như khô lâu bình thường, thật là, quá thảm ta tại xa trường giết địch, cái dạng gì người chết chưa thấy qua. Lại chưa từng có như vậy khiến nhân tâm toan thê thảm chết kiểu này. Những thứ này đều là chúng ta đẫm máu chiến đấu hăng hái muốn bảo hộ bách tính môn, nay lại bị này đó xuất sinh như thế đối đãi, bọn họ này đó xuất sinh căn bản là không xứng làm người. Duẫn Song Song nhìn về phía những kia bị giải cứu ra, đối trước mặt tất cả đều là vẻ mặt chết lặng bách tính môn. Lúc trước cách khá xa còn nhìn không rõ ràng, nay đến phụ cận mới phát hiện, cái này một đám dân chúng đều gầy giống như khô lâu bình thường, khuôn mặt lõm vào, ánh mắt dại ra. Duẫn Song Song đi đến một cái thân thể đều gù lao giả trước mặt, không lưng hỏi, vị này lao trượng, ta là bổn huyện huyện lệnh. Các ngươi không cần lo lắng cũng không cần sợ hãi, hiện tại các ngươi đều an toàn, ngươi còn nhớ rõ ngươi là cái nào thôn nhân lúc nào bị người bắt đi. Lão giả kia khuôn mặt ngơ ngác nhìn Duẫn Song Song, ánh mắt không có đối tiêu, đối nàng hỏi cũng là không phản ứng chút nào. Duẫn Song Song nhíu nhíu mày, lại hỏi hai câu, lão giả kia vẫn là không nói lời nào. Duẫn Song Song lại đứng dậy hỏi thăm một chút những người khác, nhưng vô luận già trẻ, tất cả mọi người là cùng kia lão giả giống nhau phản ứng. Bọn họ đối nàng hỏi hờ hững, ánh mắt thẳng tắp rơi vào phía trước, giống như một đám rối gỗ nhân bình thường. Dương Giật Hiên đi tới, mang trên mặt không đành lòng sắc, Doãn Đại Nhân, ngài không cần hỏi thăm, bọn họ bị tra tấn đã muốn mất đi người bình thường ứng có phản ứng. Những kia đám xuất sinh đem này đó dân chúng đã muốn tra tấn thành châu ngựa bình thường, chỉ đối với bọn họ trong miệng mấy cái đơn giản phân phó có phản ứng, thì như dơ lên roi muốn làm việc, bị quật chính là làm chậm. Ta tận mắt nhìn đến một cái dân chúng bị một cái trông coi bộ khoái quật ra chóc thịt bong, nhưng thật giống như không cảm giác đau giống nhau chỉ là co quắp tăng nhanh làm việc động tác. Hơn nữa bọn họ chính là nghĩ trả lời ngươi cũng không thể, ta đã muốn tra xét qua. Những dân chúng này đầu lưỡi đều bị nhân cho cắt đi xuống, hẳn là sợ bọn họ vạn nhất chạy đến sẽ đem mỏ vàng sự tình nói ra. Dương Giật Hiên lời nói rơi xuống, Duẫn Song Song ôm lò sưởi từ hai tay đột nhiên dùng lực, môi cũng không khỏi tự chủ gắt gao mím lên, đổi trắng bệch như tuyết. Nàng trái tim không tốt, cho nên đời này vẫn để cho chính mình cảm xúc tận lực bảo trì bình thường, dễ dàng không động nộ, bởi vì trái tim phụ hạ không được. Nhưng là giờ khắc này, nhìn này đó bách tính môn hình dáng thê thảm, Duẫn Song Song căn bản không khống chế được trong lòng mình bốc lên lửa giận. Ngực một trận quặn đau, bởi vì tức giận mà nhận đến kích thích trái tim nhượng Duẫn Song Song nhịn không được tay ôm ngực kêu rên lên tiếng, trái tim từng hồi rút đau, đau Duẫn Song Song cơ hồ đứng thẳng không bằng. Phía sau Ngụy Anh Nam vội vàng đỡ lấy Duẫn Song Song, nàng nguyên bản cũng là tức giận hận không thể lập tức giết Sải Bằng Phi mấy người. Nhưng là Duẫn Song Song vừa xảy ra chuyện nàng nhất thời không để ý tới phẫn nộ rồi. Từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, bên trong này là Ứng Trường An cùng Hành Việt cùng nhau nghiên cứu ra tới dược hoàn, chuyên môn cho Duẫn Song Song tùy thời dùng, xem như cổ đại bản hiệu quả nhanh thuốc trợ tim. Ngụy Anh Nam dùng nhanh nhất tốc độ từ bình sứ trung đổ ra một dược đến, cho Duẫn Song Song ăn vào đi, một bàn tay vội vàng cho Duẫn Song Song nhu sau tâm. Song Song tỷ, ngươi bình tĩnh. Nhất thiết bình tĩnh, đừng nóng giận, ngươi thân thể không tốt, không thể tức giận, này đó xuất sinh dù sao là sống không được, không cần vì bọn họ tức giận, Song Song tỷ, bình tĩnh, nhanh tỉnh táo lại. Duẫn Song Song hít sâu mấy hơi thở, cố gắng bình phục tâm tình của mình, áp chế trong lòng bốc lên lửa giận, cảm thụ được quặn đau trái tim một chút chậm rãi xuống dưới. Qua thật lâu, Duẫn Song Song mới hòa hoãn lại, lúc này, một bên Cao Nhã có chút do dự đi lại đây, lo lắng nhìn Duẫn Song Song. Doãn đại nhân, ngài không có việc gì đi? Duẫn Song Song nhìn Cao Nhã trên mặt do dự sắc, chậm rãi thở ra một hơi, bản quan không sao, cao trưởng quầy nhưng là có lời gì muốn cùng bản quan nói, thỉnh cứ mở miệng, bản quan thân thể vô sự. Cao Nhã gặp Duẫn Song Song nói mình vô sự, lúc này mới nói, Doãn đại nhân, này đó bộ khoái nhân số không đúng, cái này huyện nha trong bộ khoái thêm vào cùng một chỗ chừng hơn 50 người. Còn có rất nhiều du côn lưu manh cũng bị Sải Bằng Phi bọn họ này đó xuất sinh thu mua, đều phụ trách trông coi bách tính môn đảo quạng làm việc, những người này thêm vào cùng một chỗ, 100 người đều hơn. Nhưng là đại nhân ngài xem, Dương đại nhân mang về bộ khoái chỉ có 20 nhân không đến, rõ ràng không thích hợp. Tha Duẫn Song Song nhìn về phía những kia bị Dương Dật Hiên mang về bộ khoái, này đó bộ khoái giờ phút này đều bị trói thành một đống, là bị người trảo dây thừng trên mặt đất kéo đi trở về. Mỗi một người đều là mặt mũi bầm dập. Nhưng mà nhân số đích xác chỉ có 20 không đến, Duẫn Song Song sờ sờ cảm của mình, trầm tư sau một lúc lâu. Giây lát, đối một bên Dương Dật Hiên nói, phiền thoái Dương đại nhân lưu lại một vài nhân thủ trông giữ những người này, sau đó cùng đi bản quan đi một chuyến cái kia mỏ vàng, bản quan có vài ý tưởng, muốn đi thực địa xem xét một chút. Dương Dật Hiên nhìn về phía Duẫn Song Song ánh mắt có chút lo lắng. Vừa mới nhìn đại nhân tựa hồ là phát bệnh, kia mỏ vàng đường xá không gần, đại nhân thân thể của ngài có thể chịu được sao? Duẫn Song Song lắc lắc đầu, bản quan điểm ấy nho nhỏ không thích hợp không vướng bận, nay thời gian không đợi người, tất cả đều muốn dùng nhanh nhất tốc độ hoàn thành, kính xin Dương đại nhân phía trước dẫn đường. Dương Dật Hiên trên mặt như cũ mang theo lo lắng sắc, hiện tại Duẫn Song Song sắc mặt tái nhợt đáng sợ, vừa nhìn chính là thân thể không thích hợp. Nhưng là Dương Dật Hiên cũng biết Duẫn Song Song nói lời nói có đạo lý. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp đón mấy tên thủ hạ đi qua giúp nâng cáng tre, nhượng Duẫn Song Song có thể ngồi thoải mái hơn một chút, sau đó phân phó người thủ hạ trông giữ Sải Bằng Phi cùng hắn thủ hạ cùng với những kia cái bộ khoái. May mà tuổi bay bằng thủ hạ mặc dù nhiều, nhưng đều bị trói nghiêm kín, trên tay lại không có binh khí, Dương Dật Hiên mang đến nhân cũng nhiều, đến là không sợ trông giữ không được nhiều người như vậy. Sau Duẫn Song Song liền tại Dương Dật Hiên cùng đi dưới, gấp rút lên đường đi hướng mỏ vàng nơi ở.